Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, mênh mông vô bờ Hồng Hải. Tống Duy Dương một chiếc điện thoại đánh tới, Hỷ Phong tổng bộ lập tức tổ chức hội nghị tương quan. Không chỉ là mua đất kiến trúc lưu trung tâm đơn giản như vậy, Tống Duy Dương quyết định đem Hỷ Phong hậu cần công ty chuyển tới. Hỷ Phong dưới cờ, hai bộ năm ti, hàng ổ. Ngoại trừ kiện lực bảo công ty thiết lập tại Tam Thủy, Hỷ Phong tiêu thụ công ty thiết lập tại Thành Đô bên ngoài. Cái khác, hai bộ tam ti đều cùng tổng bộ cùng một chỗ chen tại Dung Bình Thị. Mấu chốt ở chỗ cái kia, chen, chữ, Hỷ Phong tổng bộ, ngậm khu xưởng, chiếm diện tích, đã đạt tới 5 mét vuông cây số. Đem lúc trước Hoàng thị trường chế tạo khu công nghiệp đều nuốt hơn phân nửa cái kia khu công nghiệp đã phế đi, chỉ còn lại có mấy cái Hỷ Phong sản phẩm nguyên bộ nhà máy. Hiện tại Dung Bình thị thuế địa phương thu, Hỷ Phong cơ hồ một mình trông đỡ nửa bầu trời. Muốn cầm tiếp tục mở rộng quy mô hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng không cần thiết tất cả đều chen tại kia địa phương rách nát. Top tập đoàn Đông Bộ công viên phần mềm chính là Tống Duy Dương chuyên môn vì Hỷ Phong tìm kiếm. Chờ lấy được mặt đất xây lại tốt hậu cần trung tâm. Không sai biệt lắm chính là 2 năm sau đó. Đến lúc đó giao thông điều kiện càng thêm ưu lương. Vừa vặn đem hậu cần công ty tổng bộ rời đi qua. Cái này liên lụy đến rất nhiều cụ thể vấn đề. Dương Tín đang họp thảo luận về sau. Lại thông chi Dung Bình thị quan viên, cam đoan Hỷ Phong tổng bộ sẽ không loạn động, cho quan phụ mẫu nhóm ăn viên thuốc an thần. Sau đó mới đem bản kế hoạch lấy ra, phái người tiến về Thịnh Hải cùng Nam Hợp Thành quan viên bàn bạc. Nam Hợp Thành bên kia nghe nói Hỷ Phong nghĩ tiếp bàn Đông Bộ công viên phần mềm. Đã hưng phấn lại có chút thất vọng. Thất vọng là bởi vì bọn hắn muốn tạo công nghệ cao vườn khu. Mà không phải không có chút nào điểm sáng đặc sắc hậu cần trung tâm. Hưng phấn là rốt cục có người chủ động tiếp bàn. Từ khi kia 500 mẫu đất bán cho top về sau. Các loại loạn thất bát tao tranh chấp mấy năm liên tục không ngừng. Năm ngoái trong vùng top công viên phần mềm chức nghiệp trường học. Bởi vì công trình khoản đổ thừa không cho. Tính tiền trực tiếp trình diễn toàn vũ hành. Song phương ở cửa trường học liền đánh lên hội đồng, ngoại trừ công ty xây dựng, còn có vườn ươm công ty, thủy sản công ty, vật liệu xây dựng công ty. Top tập đoàn khắp nơi đều thiếu tiền, đây là chỉ là xây công viên phần mềm lúc lưu lại nợ nần. Đám chủ nợ nhiều lần yêu cầu không có kết quả, mỗi năm cáo trạng kiêm nháo sự, pháp viện phán quyết cũng vô pháp chấp hành. Nơi đó lãnh đạo đối với cái này sứt đầu mẻ chán. Đã thống hạ quyết tâm muốn thu về mặt đất. Hỷ Phong hậu cần công ty cho thấy ý đồ đến. Lập tức nhường địa phương bên trên phạm vào khó. Bởi vì là muốn kiến trúc lưu trung tâm. Công nghiệp dùng đất giá tiền tương đối khá thấp. Cho dù đem 500 mẫu đất toàn bán. Cũng góp không ra top nợ nần một nửa. Những chủ nợ kia về sau khẳng định còn muốn đến náo. Cho nên bọn họ lập tức họp thảo luận việc này. Rất nhanh liền xuất hiện hai loại khác biệt ý kiến. Một ít lãnh đạo cho rằng hẳn là đem bán cho Hỷ Phong. Bởi vì Hỷ Phong hứa hẹn đem hậu cần công ty tổng bộ chuyển đến. Dạng này có lợi cho địa phương bên trên lâu dài phát triển. Một ít lãnh đạo lại cho rằng phố đông bên kia phát triển rất nhanh, Nam Hợp Thành giá đất cũng đi theo phóng đại. Trước mắt tới gần phố đông Nam Hợp Thành mặt đất, đã bán đi mấy khối, giá cao nhất thậm chí đạt đến mỗi mẫu 800.000 nguyên. Hẳn là đem công viên phần mềm mặt đất thu hồi lại. Xem như thương nghiệp dùng đất tới đấu giá, cho đến trung tuần tháng 7, top uy tín nguy cơ đại bạo phát. Các nơi pháp viện đều đang thẩm lý top nợ nần vụ án. Nam Hợp Thành bên kia rốt cục có trả lời chắc chắn. Nguyện ý lấy mỗi mẫu 200.000 nguyên giá cả. đem 500 mẫu đất đóng gói bán cho Hỷ Phong hậu cần công ty. Tổng giá trị 100 triệu nguyên, nhưng không bao gồm trong vùng top phần mềm trường học thuộc về đặc thù cơ cấu. Ai cũng không có quyền cưỡng chế giải tán, cũng không thể cưỡng ép thu hồi mặt đất. Hỷ Phong hậu cần công ty biểu thị giá tiền quá cao. Nếu như không cách nào lại hạ giá, sẽ cân nhắc quản lý bộ dọn đi kinh thành vùng ngoại thành. Song phương lần nữa tiến vào đàm phán giai đoạn, một mực kéo tới mùa thu. Pháp viện cưỡng chế đấu giá mặt đất, 500.000 một mẫu cực thấp giá quy định, thương nghiệp dùng đất, thế mà liên tục hai lần lưu phách. Nam Hợp Thành cuối cùng không có hai lời, đáp ứng tổng giá trị 75 triệu đem mặt đất bán cho Hỷ Phong. Đồng thời còn đuổi kịp một chuyến xe cuối, bởi vì nếu như kéo tới Tết Nguyên Đán, Trung ương mới văn kiện có hiệu lực về sau, công nghiệp dùng đất phê duyệt càng khó khăn, còn nhất định phải thông qua công khai bán đấu giá phương thức thu hoạch được. Cho đến lúc đó, nói không chừng cho ngươi phê cái tổng hợp dùng đất, thổ địa sử dụng niên hạn trống rỗng liền thiếu đi 10 năm. Ngay tại Hỷ Phong hậu cần công ty cùng Nam Hợp Thành đàm phán trong lúc đó, Nhậm Tổng cũng tại Huawei mở một lần đại hội, trẻ trung phái cùng phái cấp tiến chiếm được thượng phong. Bọn hắn cho rằng Motorola đổi ý thu mua án là đối Huawei toàn thể nhân viên triệt để nhục nhã. Mọi người từ đây nhất định phải tự lực cánh sinh. Tống Duy Dương đưa ra hợp xây chip công ty ý nghĩ, cũng bị những này trẻ trung đưa cho bác bỏ. Huawei thuận thế thành lập biển nghĩ. Bất quá, Nhậm Tổng cũng mang đến một cái tin tức tốt. Hắn đem IBM đàm phán đoàn đội giới thiệu cho Thần Châu Khoa học Kỹ thuật. IBM muốn đem PC nghiệp vụ đóng gói bán ra cho chúng ta. Tống Duy Dương một mặt mỉm cười, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Phục Hưng gật đầu nói, đúng thế, IBM đã tìm rất nhiều người mua, đặc biệt là Âu Mỹ Nhật Hàn người mua, chỉ là đoàn đàm phán đội liền có mấy cái. Tại Trung Quốc bên này, IBM đã cùng Lenovo có chỗ tiếp xúc, nếu như không phải Nhậm Tổng giới thiệu, bọn hắn cũng sẽ không tìm đến Thần Châu Khoa học Kỹ thuật. Tống Duy Dương hỏi, ngươi cho rằng có nên hay không mua? Thẩm Phục Hưng nói, từ lý trí tôi nói, Thần Châu tốt nhất đừng tiếp nhận, đến tiếp sau vấn đề xử lý rất phiền phức, nhưng từ ta một cái nhân tình cảm giác, cùng công ty nhãn hiệu tuyên truyền tới nói, thu mua IBM PC nghiệp vụ để cho ta không cách nào cự tuyệt. Chớ cùng ta kéo con bê, ngươi cái này nói đều là nói nhảm. Tống Duy Dương cười mắng, Thẩm Phục Hưng cẩn thận giải thích nói, thu mua IBM PC nghiệp vụ, chỗ tốt cùng chỗ xấu đều rõ ràng, nhưng ta càng có khuynh hướng thu mua. Một là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đem thanh danh đại trấn, thậm chí trực tiếp vượt qua Lenovo nổi tiếng. Hai là có thể nhanh chóng công chiếm hải ngoại thị trường. Toàn bộ tiếp thu IBM đường dây tiêu thụ cùng hộ khách. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới IBM tại sao muốn bán đi PC nghiệp vụ? Tống Duy Dương hỏi, Thẩm Phục Hưng trả lời nói, trong mắt của ta, IBM cử động lần này ra ngoài hai cái phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, PC nghiệp vụ mấy năm liên tục hao tổn, đối IBM tới nói là cái bao phục. Thứ hai, IBM ngay tại chuyển hình trong lúc đó, PC thuộc về làn danh của nó nghiệp vụ, bán đi có thể gia tốc chuyển hình. IBM đều tiếp tục hao tổn, người mua lại làm sao doanh thu? Tống Duy Dương tiếp tục chất vấn. Thẩm Phục Hưng nói, tạm thời không cách nào doanh thu. IBM PC nghiệp vụ hao tổn là bởi vì mao lợi quá thấp. Nước Mỹ bên kia nhân công phí tổn quá cao chỉ là thứ nhất. Còn có chính là bảo đảm, warranty, chi tiêu là thiên văn sổ tự. Nếu như chúng ta mua lại, nhất định phải tiến hành mạnh hữu lực chỉnh hợp. Chủ yếu nhà máy cũng phải đem đến Trung Quốc. Nghĩ lợi nhuận ít nhất phải 3 năm trở lên. Tống Duy Dương lại hỏi, ngươi làm sao xác định có thể toàn bộ tiếp thu IBM con đường cùng hộ khách? Thẩm Phục Hưng nói, đây là IBM đàm phán hứa hẹn. Nếu như chúng ta mua lại, tương lai mấy năm có thể tiếp tục sử dụng IBM nhãn hiệu. Tống Duy Dương đột nhiên hỏi, IBM PC hộ khách, có bao nhiêu là Mỹ quốc chính phủ mua sắm? Lại có bao nhiêu là nước Mỹ xí nghiệp mua sắm? Thẩm Phục Hưng nói, 10% đơn đặt hàng đến từ Mỹ quốc chính phủ cơ cấu. Có khác 10% đơn đặt hàng đến từ nước Mỹ xí nghiệp. Tống Duy Dương cười nói, người cảm thấy nếu như chúng ta thu mua về sau, cái này 20% đơn đặt hàng còn có thể giữ được sao? Nếu như không gánh nổi, cái kia còn sẽ hao tổn nhiều ít. Nhưng nếu như thu mua, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật liền có thể trở thành toàn cầu thứ tam đại PC nhà sản xuất. Thẩm Phục Hưng nói, lớn mà vô dụng. Tống Duy Dương nói, lão bản ngươi không đồng ý. Thẩm Phục Hưng hỏi, Tống Duy Dương mỉm cười, liền để Lenovo đi đón bàn đi, để bọn hắn đi hướng quốc tế hóa. Chúng ta thành thành thật thật tiếp tục làm dế nhũi xí nghiệp. Thẩm Phục Hưng khó nén biểu tình, thất vọng, hắn là thật muốn mua lại a. Đối tất cả làm máy vi tính Trung Quốc xí nghiệp ra tới nói, IBM đều là mọi người tha thiết ước mơ nữ thần. Hiện tại nữ thần đột nhiên nguyện ý gả cho điều tia. Điều kiện tiên quyết là cái này điều tia nhất định phải cho đủ đồ cưới. Trong tay có tiền điều tia làm sao có thể không tâm động. Nhưng ở Tống Duy Dương xem ra, lại là, nữ thần, chơi mệt rồi. Muốn tìm cái người thành thật tiếp bàn. Mà lại cái này, nữ thần, mau bệnh một đống lớn. Cưới trở về chỉ có thể bại ra. Ngươi còn có thể uốn nắn được, nữ thần, mau bệnh. Tống Duy Dương tự nhận là không có cái năng lực kia. Cũng không cho rằng Thẩm Phục Hưng có cái năng lực kia. Thuận tiện nhắc lên, máy tính ngành nghề cũng sắp bị làm thành rau cải trắng. Vẻn vẹn thời gian 3 năm, toàn ngành nghề lợi nhuận từ 30% hạ xuống đến không đủ 10%. Năm nay thứ nhất quý, Trung Quốc máy tính để bàn lượng tiêu thụ tăng trưởng 23%. Nhưng tiêu thụ ngạch tăng trưởng không đến 1%. Lợi nhuận tăng trưởng càng là không đến 0,6%. So điện thoại ngành nghề cũng không khá hơn chút nào. Loại này hỏng bét thị trường hành tinh, thế mà còn muốn khiển trách món tiền khổng lồ đi đón bàn. Chán sống, hiện tại Thần Châu máy vi tính chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Căn bản không phải Lenovo, mà là đại sát tứ phương Dell. Dell tại Âu Mỹ đã làm lật ra một đống đồng hành. Cũng tại Trung Quốc đem Lenovo cùng Thần Châu đánh cho liên tục bại lui. Năm ngoái Dell tại Trung Quốc xuất hàng lượng tăng mạnh 63%. Năm nay lại tại APEC địa khu mở nhà máy. Sang năm sẽ chỉ thế công càng thêm mãnh liệt. Mà Dell sau lưng còn đi theo cái Hewlett. Điên cuồng cướp đoạt Lenovo cùng Thần Châu phân tiêu con đường. Đây là chuyện không có cách nào khác. Nước ngoài nhãn hiệu giá cả cao hơn, người trong nước cũng nguyện ý ra giá cao mua sắm. Kết quả là, làm Dell hoặc là Hewlett phân tiêu thương, dealer, mỗi bán đi một đài máy tính, có thể so sánh đại diện hàng nội địa nhãn hiệu nhiều kiếm 100-200 khối. Cái này khiến rất nhiều đại lý thương đều làm phản đầu hàng địch. Tống Duy Dương có thể hiểu được Thẩm Phục Hưng tâm tình. An ủi. Không nên gấp gáp, điện thoại cùng máy tính có thể làm liền làm. Tìm kiếm mới doanh thu điểm mới là mấu chốt. Cái nào tốt như vậy tìm? Thẩm Phục Hưng buồn bực nói. Đã từng thuộc về bạo lợi ngành nghề điện thoại. Máy tính cùng máy lặp lại. Hiện tại hoàn toàn giết thành một mảnh hồng hải. Có thể không bồi thường vốn coi như xí nghiệp ưu tú. Tiểu Linh Thông lợi nhuận cũng tại nghiêm trọng trượt. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đã từng tứ đại lợi nhuận điểm. Hiện tại tất cả đều lâm vào tình cảnh lúng túng. Thẩm Phục Hưng mỗi lúc trời tối sầu đến ngủ không yên. Hắn bức thiết hy vọng thu mua IBM PC nghiệp vụ. nhờ vào đó đến đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Thậm chí bởi vậy tận lực không để ý đến phía sau lo lắng âm thầm. Lenovo tình huống hiện tại thảm hại hơn. Từ năm 2000 đến nay, Lenovo hao tổn cuộc cải 25 triệu đô la chế tạo web portal. Khiển trách từ 35 triệu đô la thu mua tổ kiến tài chính và kinh tế trang web. Đầu tư 30 triệu nguyên thành lập viễn trình giáo dục trang web. Đầu tư 55 triệu đô la Hồng Kông nhập chủ IT thông tin công ty. Đầu tư 2.333 vạn nguyên phát triển nghề bảo hiểm IT phục vụ công ty. Đầu tư 90 triệu nguyên tiến quân điện thoại ngành nghề. Những hạng mục này toàn bộ bị vùi dập giữa chợ. Lúc này còn ương ngạnh sống sót Lenovo điện thoại. Vẻn vẹn năm ngoái liền hao tổn hơn 40 triệu đô la Hồng Kông. Năm ngoái ngọn nguồn, Lenovo đóng lại châu Âu tất cả cơ quan. Đầu năm nay, Lenovo bắt đầu lớn giảm biên chế. Có cái bị xóa nhân viên. Còn tại trên mạng phát thiên thiếp mời. Tiêu đề gọi, Lenovo không phải nhà của ta. Ở trên nửa năm gây nên không nhỏ oanh động. Liễu tổng ý nghĩ khả năng cùng Thẩm Phục Hưng không sai biệt lắm. Chính là muốn dựa vào thu mua IBM PC nghiệp vụ. Dùng cái này đến kích thích công ty phát triển. Chỉ cần có thể chỉnh hợp tiêu hóa chính là một mảnh đường bằng phẳng. Khác biệt duy nhất, Lenovo là đưa ra thị trường công ty. Còn có thể kích thích giá cổ phiếu phóng đại sự thực là. Thu mua án tuyên bố cùng ngày. Lenovo giá cổ phiếu trước chướng sau ngã. Sau đó một đường cuồng ngã. Người Trung Quốc có thể đem thứ gì đều làm thành rau cải trắng. Nghe tựa hồ rất bá khí, nhưng đối tương quan hành nghề người tới nói cũng rất bi kịch. Tống Duy Dương hiện tại liền bị hại nặng nề. Người có thể tưởng tượng sao? Thần Châu khoa học kỹ thuật hiện tại chủ yếu nhất lợi nhuận điểm. Lại là USB, ổ cứng di động cùng MP3. Mà lại cái này ba loại sản phẩm lợi nhuận cũng càng ngày càng thấp. Tống Duy Dương một lát thật đúng là nghĩ không ra. Có cái gì lời cao điện tử sản phẩm có thể làm? Hắn chỉ có thể nói với Thẩm Phục Hưng. Điều chỉnh thị trường định vị đi. Về sau không làm cấp thấp sản phẩm. Coi như tạm thời hao tổn. Cũng muốn tích lũy kỹ thuật. Đem Thần Châu làm thành bên trong cao cấp nhãn hiệu. Hiện tại là một mảnh hồng hài, kiên trì đến cuối cùng chính là thắng lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.